Thần đạo Đan Tôn, chương 2529, Vân Hà Tiên Tử 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lăng Hàn liền được lượng lớn tư liệu chiến tranh vị diện cực kỳ tàn khốc. Một phương thắng lợi nhất định đối ứng một phương khác toàn diện diệt vong. Toàn bộ thiên địa đều sẽ bị dung hợp. Sinh linh vốn có sẽ tuyệt diệt, bởi vì sinh linh giống như động lực của thiên địa. Sinh linh không tuyệt diệt đến mức độ nhất định, thiên địa liền không thể bị thôn phệ, vì lẽ đó. Dị vực xâm lấn, chuyện thứ nhất chính là giết hết sạch người tiên vực, về sau thiên địa của tiên vực sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, mới có thể bị dị vực thôn phệ, đến thời điểm hai giới hợp hai là một, cấp độ sẽ càng cao hơn. Chuyện này ý nghĩa là có thể sinh ra càng nhiều võ giả mạnh hơn. Không chỉ dị vực xâm lấn tiên vực, huyền nghịch vị diện đánh dị vực, trên thực tế chiến tranh vị diện vẫn đang phát sinh. Có thiên tôn dị vực đã từng đi qua huyền nghịch vị diện, thậm chí vị diện càng xa hơn, hiểu rõ đến rất nhiều tư liệu. Dựa theo hắn nói, hết thảy vị diện được gọi là nguyên thế giới, số lượng vô tận, chia làm vị diện đỉnh cấp, vị diện cao đẳng, vị diện trung đẳng, vị diện cấp thấp. Dị vực cùng tiên vực đều là vị diện cấp thấp, chỉ là số lượng vị diện cấp thấp cũng nhiều vô cùng, vì lẽ đó còn có thể lại xếp hạng nhỏ hơn. Tiên vực phòng trừng chính là vị diện cấp thấp nhất. Bởi vì ở phía sau cái mông của tiên vực không có phát hiện vị diện mới. Mãi mãi sẽ là dáng vẻ như vậy, hai vị diện liền nhau, một bên mạnh hơn mình, một bên hơi yếu hơn mình, mà nếu như không muốn bị vị diện mạnh hơn mình thôn phệ, như vậy chỉ có một lựa chọn, chính là đi thôn phệ vị diện càng yếu hơn. Lăng Hàn lại tra được tư liệu, thời gian tiên vực sinh ra chỉ có 130 kỷ nguyên, mà dị vực là 150 kỷ nguyên, chênh lệch có chút lớn. Đừng xem 130 kỷ nguyên là một thời gian dài dằng dặc, nhưng phóng tới nguyên thế giới, 130 kỷ nguyên thật đến chỉ là trò trẻ con. Có người nói vị diện đỉnh cấp tồn tại thời gian chí ít lấy 100 triệu kỷ nguyên tính toán, so sánh với đó, tiên vực ngay cả đời cháu cũng không bằng. Một vị diện từ khi sinh ra đến hoàn thiện, cần thời gian dài đến giận sôi, vì lẽ đó võ đạo thịnh thế chân chính của tiên vực kỳ thực chỉ kéo dài 20, 30 kỷ nguyên mà thôi. Mà chỉ có đến lúc này, mới sẽ cùng một không gian khác sản sinh va chạm, giao hòa, xuất hiện điểm liền và thông nhau. Một đầu khác của tiên vực chưa từng xuất hiện vị diện càng yếu hơn, nói rõ vị diện này vẫn chưa có sinh ra, hay là còn ở trong hoàn thiện, một ngày nào đó sẽ cùng tiên vực liền và thông nhau. Toàn bộ nguyên thế giới đều như vậy, không ngừng có vị diện cũ bị thôn phệ, cũng có vị diện mới sinh ra. Dị vực đụng vào tiên vực, có một điểm liền và thông nhau. Đây là ván cầu để dị vực xâm lấn, mà ở một đầu khác, dị vực cùng huyền nghịch vị diện đụng vào nhau. Đây là đường nối xâm lấn của huyền nghịch vị diện. Mà đầu kia là do quang minh tộc cùng thánh thú phụ trách trông đỡ xâm lấn, hai tuyến khai chiến. Lăng Hàn thất kinh, may là quang minh cùng hắc ám đối lập, cũng may là còn có huyền nghịch vị diện đang tấn công dị vực, bằng không thiên tôn dị vực đồng loạt ra tay, phỏng chừng tiên vực từ vài kỷ nguyên trước liền không tồn tại. Chiến tranh vị diện, bao phủ hết thảy nguyên thế giới, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lăng Hàn thở dài, sự thật tàn khốc này để hắn chiến ý cực kỳ, tương tự cũng áp lực tầng tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này nếu như có cường giả vị diện cao đẳng, thậm chí vị diện đỉnh cấp tiến vào, vậy không phải có thể bằng sức một người liền có thể quét ngang. Mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới là lập thân chi đạo. Lăng Hàn tạm thời thả xuống hiếu kỳ cùng suy tư đối với chiến tranh vị diện, ngược lại lấy thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ có thành bia đỡ đạn, chỉ có một đường nỗ lực tăng lên. Hy vọng dị vực có thể chống đỡ nhiều một hồi, cũng hy vọng tiên vực có thể chống đỡ nhiều một hồi, chờ hắn có đầy đủ thực lực nghịch chuyển thiên địa. Hoàn cảnh võ đạo của dị vực rõ ràng mạnh hơn tiên vực, bởi vì người người đều biết, nếu như không thể hạ tiên vực, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị huyền nghịch vị diện công hãm. Bởi vậy mỗi người đều đặt tu luyện ở vị trí thứ nhất. Vùng thế giới này cũng đạt đến một thịnh thế, số lượng tiên dược nhiều hơn tiên vực rất nhiều, hơn nữa các loại thiên địa kỳ chân cũng càng nhiều, giúp dị vực bồi dưỡng được số lượng thiên tài cùng cường giả kinh người. Vì tấn công tiên vực cùng chống lại xâm lấn, toàn bộ dị vực đều động viên. Bách Chiến Học Viện chính là một trong vô số học viện của dị vực, do Tổ Vương mở, toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi. Tăng lên cấp độ võ đạo của toàn bộ dị vực. Chúng sinh phụ thuộc vào thiên địa, mà lực lượng của chúng sinh cũng có thể tặng lại cho thiên địa, Nếu người người như Long, thì lực lượng thiên địa vô cùng mạnh mẽ, hiệu quả áp chế kẻ xâm lấn liền càng mạnh mẽ. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến đám người Phong Tình Thiên Tôn, bọn họ phong tỏa tin tức dị vực xâm lấn, che đậy Thái Bình. Cái này kỳ thực là buông lỏng tâm tiến thủ của chúng sinh, cũng làm cho lực lượng thiên địa không được tăng cường, áp chế đối với cường giả dị vực đương nhiên không đủ ra sức. Suy nghĩ tới bọn họ tiêu cực chống lại, vậy hoàn toàn có thể khẳng định, ba nhân vật này căn bản không nghĩ tới muốn chống đỡ dị vực xâm lấn, trái lại ngăn cản, ước gì tiên vực sớm hủy diệt một chút. Tại sao ba người bọn họ không trực tiếp ra tay? Bởi vì thiên tôn để thiên địa bất dung, hiện thân sẽ bị nhầm vào, ra tay càng sẽ gặp đến thiên địa phản phệ, giết một người hai người không có chuyện gì, nhưng số lượng nhiều, bảo đảm nhân quả như vậy ngay cả thiên tôn cũng không thể chịu đựng. Ồ, Lăng Hàn đột nhiên rõ ràng, tại sao cổ giới sẽ bị chia ra làm hai, cũng không cho phép mang người của cổ giới tiến vào tiên vực, bởi vì nếu cổ giới hoàn chỉnh, sẽ có nhiều người hơn tiến vào tiên vực, dung kích chạm trần, phân hồn cùng cảnh giới càng cao hơn, cứ như vậy, lực lượng thiên địa sẽ được tăng cường, vậy thì quay lưng với ý nguyện của đám người Phong Tình Thiên Tôn. Đương nhiên, cũng khả năng có nguyên nhân cấp độ càng sâu, vậy Lăng Hàn đã nghĩ không tới. Mặc kệ những cái này, đi tu luyện, ta phải nhanh chóng đột phá phân hồn. Rõ ràng đã là nhị bí, nhưng là một ngũ trảm, cảm giác này thực khó chịu. Lăng Hàn rời phòng tài liệu, chuẩn bị đi tu luyện thật tốt. Cách chương.